Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, đoạn tuyệt quan hệ. Tam công tử, Chu gia lão tổ thần sắc kinh nghi bất định. Trầm giọng nói, cái nào tam công tử? Vô Định lão tổ khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói, cái nào tam công tử? Tự nhiên là vị kia phụng tam công tử. Chu gia lão tổ bỗng biến sắc, đem Chu Phòng Cảnh một chuyện triệt để không hề để tâm. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tần tam công tử, hắn mặc dù chỗ vắng vẻ Đông Huyền giới, nhưng là tần tam công tử tên tuổi bây giờ toàn bộ thần giới ai không biết ai không hiểu. Tần thị nhất tộc hạch tâm đích công tử, tương lai thiếu chủ, có thể nói là thần giới chân chính đại nhân vật. Vẻn vẹn là tam công tử cái thân phận này, có thể là có thể so với một chút thần giới đại thế lực người cầm quyền. Chớ đừng nói chi là phía sau hắn kia kinh khủng tần thị nhất tộc. Tần tam công tử làm sao lại chú ý Huyền Dương thần tông? Chu gia lão tổ nhưng sẽ không hoài nghi Vô Định lão tổ lừa gạt hắn. Giả mạo tam công tử phủ làm việc, chán sống sao? Vô Định lão tổ thản nhiên nói. Tần tam công tử tự mình hạ lệnh, đem cái kia Phương Trọng Minh phế bỏ áp tải tần giới. Phương Trọng Minh tọa hạ đệ tử tự nhiên cũng là tội lỗi đáng chém. Chu gia lão tổ, ngươi hiểu không? Chu gia lão tổ thần sắc kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là cái kia Phương Trọng Minh làm sự tình gì chọc giận đến tam công tử? Cái này đẳng đại nhân vật, xưa nay xem mạng người như cỏ rác. Đi Chu cửu tộc sự tình là nhìn lắm thành quen. Nhưng là bây giờ Chu gia lão tổ lo lắng chính là tự mình Chu gia có phải hay không cũng tại cửu tộc bên trong. Dù sao mình hậu duệ là Phương Trọng Minh tọa hạ đệ tử. Cái này thế nhưng là rất gần quan hệ. Bây giờ Chu gia lão tổ đã sớm không có chút nào muốn là Chu Phòng Cảnh tìm cái công đạo ý nghĩ. Chỉ là nghĩ làm sao không nhường Chu gia thụ việc này liên lụy. Chu gia lão tổ hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đem tự mình kia kinh hoàng không chừng tâm ép xuống. Nhìn thật sâu Vô Định lão tổ một chút, trong lòng thầm than cái này Vô Định thần tông quả nhiên là vận mệnh tốt. Kể từ đó, chắc hẳn liền có thể dựng vào tam công tử phủ đường dây này sao? Chu gia lão tổ suy tư thật lâu, hướng về phía Vô Định lão tổ chắp tay, thản nhiên nói, đa tạ Vô Định đạo hữu cáo chi việc này. Không phải vậy ta Chu gia suýt nữa bị này đại họa. Tốt, lập tức quay người liền đi. Nếu là tam công tử phủ ý tứ, hắn tự nhiên là không dám có cái gì dị nghị. Thế nhưng là động thủ dù sao cũng là Vô Định thần hôn. Chu gia lão tổ trong lòng há lại sẽ không có lời oán giận. Chu gia lão tổ trở lại Chu gia thần điện. Chờ đợi đã lâu phụ nhân liền tiến lên đón. Nói, lão tổ, Chu gia lão tổ nhìn như không thấy. Mặt không biểu tình, bỗng nhiên nói, người tới. Bỗng nhiên, trong thần điện lại là xuất hiện một vị bên trong mưu hắc tử. Chính là thế hệ này Chu gia gia chủ. Cung kính nói, lão tổ, Chu gia lão tổ đứng chắp tay. Trầm giọng nói, đem Chu Phòng Cảnh thanh ra ta Chu gia tộc phổ. Đối bên ngoài tuyên truyền Chu Phòng Cảnh đã không phải là ta Chu gia đệ tử. Lời vừa nói ra, không chỉ là phụ nhân kia ngây dại, liền liền Chu gia gia chủ cũng là cực kỳ chấn kinh. Lão tổ, Chu gia lão tổ hừ lạnh nói, người biết cái gì? Hắn dẫn xuất đại họa, thậm chí còn có thể liên lụy đến ta Chu gia. Nhìn thấy liền liền lão tổ tôn này thần linh cũng nói ra đại họa hai chữ này. Xem ra khẳng định là tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Chu gia gia chủ sắc mặt có chút sợ hãi, vội vàng nói, ta cái này đi làm. Dứt lời, vội vã đi ra thần điện, đi xử lý chuyện này. Phụ nhân kia cũng là bị chấn trụ, trong lúc nhất thời đều quên thút thít. Chỉ là ngơ ngác nhìn xem Chu gia lão tổ, nhìn thấy phụ nhân kia đáng thương bộ dáng, Chu gia lão tổ cũng là có mấy phần mặt bên chi tâm. Thản nhiên nói, người yên tâm, người tóm lại vẫn là ta Chu gia con dâu. Đi xuống đi, đạt được Chu lão tổ hứa hẹn. Phụ nhân kia thưa dạ không nói gì, thì lễ lui xuống, cũng là còn dám nhắc lại nhà mình hài nhi sự tình. Dù sao, còn sống trọng yếu nhất lập tức, Chu gia đối bên ngoài tuyên bố đã đem Chu Phòng Cảnh thanh ra Chu gia tộc phổ. Chu Phòng Cảnh chết chưa hết tội, cùng Chu gia không quan hệ. Đối với cái này, nguyên bản còn muốn lấy xem Chu gia cùng Vô Định Thần Tông náo nhiệt ngoại nhân cực kỳ kinh ngạc. Không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà cái khác có đệ tử vẫn lạc thế gia ngay từ đầu cũng là vừa kinh vừa sợ. Không thiếu thần rõ ràng nhao nhao tiến về Vô Định Thần Tông thương lượng. Nhưng là lập tức liền sắc mặt đại biến chạy về nhà mình gia tộc. Nhao nhao tuyên bố đem những này bái nhập phương trọng môn hạ đệ tử rõ ràng ra phả. Đoạn tuyệt quan hệ, mà Đông Huyền giới tất cả đại thế gia đối với chuyện này cụ thể tình huống cũng là kiêng kỵ không? Sâu, ngậm miệng không nói. Thế là, ngày đó Huyền Dương Thần Tông một chuyện liền thành Đông Huyền giới một điều bí ẩn án. Mà lúc này, Bùi Nguyên hiện cũng là mang theo đã bị phế Phương Trọng Minh tiến về tần giới. Về phần Vô Định lão tổ cũng tự nhiên là đi theo. Việc này hắn bỏ khá nhiều công sức, có nhiều khổ lao, cũng là có tư cách đi yết kiến tần đình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.